Devil lớp tình yêu của ác quỷ 2, chương 28, bài học của nó dành cho vị hôn phu. Góc truyện audio.com, cháu làm gì vậy, chính cháu đã đăng tin tức này phải không? Bà, nội nói, không, cháu không biết cũng không sao, cho dù cháu có làm đi chăng nữa thì đến lúc này cháu bắt buộc sẽ phải đính. Hôn thôi, cháu đã làm rất tốt coi đi. Bà nội cười, hắn mở tờ báo ra, xem, thiếu gia can của Enzo chính thức cùng bạn gái ra khách sạn vào. Lúc nửa đêm, không ai khác chính là Angela Rivera, vị chủ tịch trẻ tuổi của Livex, hắn thấy tin này mà nước đang uống cũng muốn phun ra. Ta, không ngờ con làm tốt đến vậy đó Angela, bà nội cười, hắn tức điên, bà, cười gì chứ, lúc này điện thoại hắn, when I am with you, when I am with you, when I am with you, you, you, you, when I am with you, what good is a memory, without you there with me. The morning sun anh, tê the same, without you here, you are the summer breeze, the wind blowing through the tree, you make the loneliness, oh just disappear. Hắn muốn ném đi rồi nhưng bà ngăn lại, con nên nghe điện thoại của con, bé đi, hắn miễn cưỡng nghe, alo, cô muốn gì chứ, chắc anh thấy rồi, chứ đâu mới là trò chơi con nít, nó cười rồi cúp máy, cô, hắn tức giận, con bé chăm sóc cháu tốt hơn ta tưởng đó, bài học của tôi dành cho anh đó. Nó nghe xong điện thoại cười, lúc này y dắt từ ngoài bước vào phòng làm việc tại Livex của nó. Can không làm gì em chứ, y dắt lo lắng cho nó. Không đâu, chắc giờ cậu ta đang tức với trò con nít đó đây mà. Nó cười, anh thấy em dạo này cười nhiều hơn đó, anh đã làm xong chưa? Nó hỏi, em đánh trống giỏi lắm đó, BJ có lẽ sẽ tìm em đó, em hãy cẩn thận mà, Alex muốn gặp em đó. Mọi chuyện A Ping vẫn tốt chứ? Nó hỏi, vẫn tốt, sắp có buổi giới thiệu, anh nghĩ em nên đi, Isaac nói, em sẽ đến đó, cũng nên xuất hiện thôi. Nó cười, khách trương.